Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3500, Viêm thiếu. Kỳ chủ, mấy cái kia là ai a? Bốn cái tất cả đều là thần giới tuyệt thế thiên tài sao? Từng cái cảnh giới không cao, sức chiến đấu lại mạnh như vậy. Lúc này, trong đó một tên phó kỳ chủ mở miệng nói ra, trên mặt cũng còn mang theo một tia thần sắc kinh hãi. Giống cấp độ này thiên tài, bình thường là rất khó gặp phải. Cái này Hồ Tấn trước hết không nói, bọn hắn đều nghe qua danh hiệu, nhưng đằng sau đến kia bốn cái, bọn hắn cũng không rõ ràng. Kỳ thật lúc ấy cũng không có thời gian nhìn kỹ. Không, bọn hắn trong đó tối thiểu nhất có một người không phải thần giới tuyệt thế thiên tài. Địch Như Phong sắc mặt lạnh lùng, kiên định nói, mà là đến từ nhân giới. Đến từ nhân giới, phi thăng giả. Kỳ chủ, ngươi biết? Hai người khác lập tức giật mình, đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyển không đến. Phi thăng giả đã hơn 30 vạn năm chưa từng xuất hiện a. Hừ, hai người các ngươi, chẳng lẽ quên đi giáo chủ bàn giao? Trong đó cái này đối bản kỳ chủ thi triển tinh thần công kích, chính là gần đây vừa phi thăng mấy chục năm Bạch Vũ Triết. Địch Như Phong hừ lạnh một tiếng, ngữ khí rất là kiên định. Hắn khẳng định cái này chính là Bạch Vũ Triết. Kỳ thật, tại Bạch Vũ Triết thi triển tinh thần công kích trước đó, hắn cũng không có quá mức chú ý, nhưng là hắn bỗng nhiên tinh thần bị tập kích, trong lòng đột nhiên liền nhảy ra Bạch Vũ Triết nhân vật này tới. Mặc kệ là tinh thần công kích, vẫn là công kích linh hồn, cho dù là âm công, kỳ thật đều rất ít gặp. Mà lại, hắn cũng nhìn qua Bạch Vũ Triết chân dung, cái này có thận trọng nhìn phía dưới, làm sao có thể nhận không ra. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật cũng liền biết một cái Bạch Vũ Triết. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bị Bạch Vũ Triết lén qua đi lên, người biết cũng quá ít, Huyết Nguyệt Ma Giáo người tự nhiên không rõ ràng. Thế mà là hắn, kỳ chủ, vậy chúng ta giết trở về. Phía trước kia người kịp phản ứng sau đó, hỏi dò, giết trở về, bọn hắn cùng cái này Hoa Thiên Môn tiểu tử khẳng định nhận biết. Các ngươi đánh thắng được sao? Địch Như Phong quát lớn, hai vị khác phó kỳ chủ chính là muốn nghe lời này. Liền thực lực trước mắt so sánh, bọn hắn xác thực không dám giết trở về. Chỉ gặp Địch Như Phong tiếp lấy nói ra, chúng ta lập tức liên hệ Viêm thiếu, hắn hẳn là cách nơi này không xa lắm, chúng ta đi cùng Viêm thiếu tụ hợp, đến lúc đó ngay tại vùng này tuân theo cái này Bạch Vũ Triết hạ lạc. Hai người kia liền vội vàng gật đầu, nếu như cùng Viêm thiếu tụ hợp, tìm tới đối phương liền có thể tùy tiện đánh giết, để bọn hắn người nhiều gấp đôi đi nữa đều vô sự. Bọn hắn nói tới Viêm thiếu, chính là bây giờ Huyết Nguyệt Ma Giáo Trung Lôi Viêm Quỷ Kiếm tứ đại thiếu một trong, chính là toàn bộ thần giới công nhận tuyệt thế thiên tài. Bây giờ bọn hắn cũng còn ở vào chủ thần cảnh đỉnh phong, nhưng là nếu như bọn hắn nguyện ý, nghe nói đều có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Sở dĩ áp chế là muốn để tự thân căn cơ càng thêm vững chắc, đem tự thân tiềm lực khai thác đến cực hạn. Địch Như Phong sau khi nói xong, lập tức liền lấy ra thông tin trận bàn, bắt đầu liên hệ Viêm thiếu Đông Phương Húc, Bạch Vũ Triết 5 người tụ hợp sau đó, nghỉ ngơi một ngày thời gian. Một ngày này thời gian cũng coi là cho Hồ Tấn trị liệu. Bất quá trong vòng một ngày muốn để thương thế của hắn hoàn toàn phục hồi như cũ là không thể nào. Tiếp xuống chỉ có thể là một bên tuân theo mấy người kia, một bên khôi phục đi. Dù sao thương thế này cũng không thế nào nghiêm trọng, đối Hồ Tấn sức chiến đấu ảnh hưởng rất nhỏ. Mà Địch Như Phong bên kia cũng là tại ngày thứ hai thời điểm cùng bọn hắn Viêm thiếu tụ hợp, cũng bắt đầu ở phiến khu vực này tuân theo Bạch Vũ Triết. Bây giờ tình huống chính là lẫn nhau ở giữa đều là tuân theo đối phương.